Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, chương 595, nửa năm. Ngốc ngồi yên ở trên mặt đất hồi lâu, không phải cách mới miễn cưỡng lên tinh thần đứng lên, không thấy nguồn hồn, nói không chắc còn sống sót, chỉ là không biết đi nơi nào, khẳng định là như vậy. Yên lặng ở trong lòng tự mình an ủi một lần sau. Không phải cách xoay người rời đi phòng tu luyện. Lâm Diệu, đại nhân ở bên trong có khỏe không? Cửa cái kia công nhân viên thấy không phải cách hồn bay phách lạc đi ra sau. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Ta không biết, bên trong không có bất kỳ người nào ảnh. Không phải cách lắc lắc đầu. Nói ra một câu nói như vậy. Cho tới nguồn thạch bột mịn cùng hắn suy đoán hắn toàn bộ không có nói. Dưới cái nhìn của hắn, dù cho là Lâm Diệu thật sự bạo thể mà chết, cũng không thể tuyên bố Lâm Diệu tử vong, chỉ có thể tuyên bố mất tích. Bởi vì mất tích thì có về khả năng tới. Có về khả năng tới sẽ cho bây giờ vũ trụ người mang đến hy vọng. Đồng thời đối với La Thiên vũ trụ sản sinh kinh sợ. Không có bóng người. Tại sao lại như vậy? Toàn bộ ngân hà số 1 đều không phát hiện được Lâm Diệu đại nhân tung tích. Cũng không có Lâm Diệu đại nhân đi ra ngoài ghi chép. Cái kia công nhân viên nhỏ giọng thầm thì, một mặt địa nghi vấn. A, hay là hắn luyện thành cái gì đại thần thông? Đột nhiên dịch rời đi rồi đi. Này Nazi khả năng thậm chí có thể tránh được ngân hà số 1 giám sát và điều khiển. Cho nên mới phải tạo thành sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật đột nhiên biến mất tình huống. Không phải cách mạnh mẽ bỏ ra một nụ cười giải thích. Cái kia, ta nên đối với những khác người nói thế nào? Liền nói đại nhân đi ra ngoài tiềm tu. Khi trở về không biết. Không phải cách không chút suy nghĩ trở về nói. Nghe được hắn, cái kia công nhân viên nửa tin nửa ngờ gật gật đầu rời đi. Vừa đi một bên còn phát sinh nhẹ nhàng nói thầm âm thanh. Lâm Diệu đại nhân thực sự là lợi hại a, dĩ nhiên có thể tránh được ngân hà số 1 giám sát và điều khiển. Trực tiếp rời đi ngân hà số 1, loại năng lực này e sợ trong vũ trụ đều không ai làm được đây. Không phải cách nghe hắn nghĩ linh tinh, mặt lộ vẻ vẻ khổ sở, nếu như thật sự như hắn nói như vậy là tốt rồi. Sợ là sợ, ai, Lâm Diệu biến mất trong thời gian ngắn cũng không có gây nên quá to lớn sóng lớn. Dù sao Lâm Diệu bình thường liền động bất động rời đi ngân hà số 1. Bây giờ vừa đại thắng, rời đi một chuyến đi ra ngoài tiềm tu cũng chuyện đương nhiên. Cho tới La Thiên vũ trụ một bên, vừa được La Thiên ban tặng các loại chiến tranh lợi khí. Lúc này chính vội vàng muốn đem những này chuyển hóa thành sức chiến đấu. Càng không có không quan tâm Lâm Diệu này mới tình huống. Song phương hạm đội liền như vậy ở trong vũ trụ lần thứ hai bình tĩnh mà đối lập lên. Đương nhiên, trước hai lần chiến đấu cũng không phải là không có ảnh hưởng. Phải biết cuộc chiến đấu này liên quan đến toàn bộ vũ trụ thuộc về. Vì lẽ đó phàm là liên thông vũ trụ mạng lưới địa phương người sở hữu tất cả đều quan tâm cuộc chiến tranh này, ở biết bản thổ vũ trụ liên tiếp thu được hai lần đại thắng sau khi một ít La Thiên vũ trụ khu chiếm lĩnh thổ cũng bắt đầu rồi phản kháng. Rất nhanh sẽ lật đổ La Thiên vũ trụ lưu lại nơi này chút khu vực ngụy chính quyền. Thậm chí một ít khu vực ngụy chính quyền căn bản không ai tiến công. Liền tự mình giải tán, cho tới trong vũ trụ những kia lén lút thân cận La Thiên vũ trụ chủng tộc thế lực khoảng thời gian. Này cũng bởi vì cảm thấy thế không ổn, bắt đầu ngừng chiến tranh. Loại biến hóa này cho chính diện chiến trường mang đến biến hóa chính là bọn họ được lượng lớn hậu. Cần tài nguyên, cùng với vũ trụ các tộc đưa tới quân dự bị. Ngược lại, La Thiên vũ trụ bên kia nhưng là rất ít lại được trợ giúp. Thậm chí một ít hạm đội chuyển vận còn thỉnh thoảng địa gặp không tên chặn lại công kích. Loại này không nóng không lạnh cục diện kéo dài đón lấy một quãng thời gian rất dài. Trước kia La Thiên Vũ Trụ còn lo lắng Lâm Diệu một phương hạm đội sẽ thừa thắng công kích. Bọn họ không kịp đem những kia bảo bối chuyển hóa thành sức chiến đấu. Nhưng là đang gia tăng đẩy nhanh tiến độ một tháng sau. Bọn họ phát hiện mình lo xa rồi. Ngân Hà số một bên kia trong vòng một tháng căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Chỉ có điều tình cờ phát vài đoạn khiêu khích điện tín hào. Mắng bọn họ vài câu. Nhận ra được điểm này, La Thiên Vũ Trụ cao tầng tất cả đều đại hỉ. Ở tập thể thầm mắng Lâm Diệu một câu ngốc xoa sau khi. Bọn họ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ. Lần này bọn họ khua chuông gõ mõ đầy đủ kéo dài nửa năm. Hơn 8.000 chiếc chiến hạm đã gần nửa khắc họa nguyên trận. Cho tới La Thiên cho đặc thù hợp kim, đặc thù thuốc, cùng với khắc họa ở chiến sĩ trên người đặc thù nguyên trận cũng gần như cung cấp gần một nửa bộ đội. Lúc này La Thiên Vũ Trụ so sánh nửa năm trước thực lực đó là mạnh dòng dã một đoạn dài. Càng mấu chốt chính là La Thiên Vũ Trụ phần lớn người trải qua hơn nửa năm này công tác cũng cơ. Bản từ thất bại trong bóng tối đi ra. Ngoài ra, La Thiên thân phận cũng cơ bản bị người sở hữu tán thành. Giờ khắc này La Thiên ở trong hạm đội vậy thì là một nói một không hai nhân vật. Loại này nói một không hai cũng không phải tập quyền mà đến. Mà là toàn bằng cá nhân sùng bái. Liền ngay cả những kia nhất cơ sở binh lính cũng đều chỉ nhận La Thiên. Không tiếp thu trực thuộc quan trên. Dù sao vậy cũng là 10 vạn năm trước anh hùng. Vũ trụ đều lấy hắn mệnh danh. Loại này sùng bái từ nhỏ đã cắm rễ ở trong đầu của bọn họ. Vì lẽ đó dù cho là La Thiên ra lệnh cho bọn họ đi chết, bọn họ đều không biết có chút do dự đi chấp hành. Ở tình huống như vậy, La Thiên Vũ Trụ một phương lúc này sức chiến đấu có thể tưởng tượng được. La Thiên tổ tiên, cái kia Lâm Diệu là cái ngốc xoa. Lúc trước không có thừa dịp sĩ khí đang thịnh công kích chúng ta. Bây giờ chúng ta đã nghỉ ngơi dưỡng sức hoàn thành. Nhìn hắn còn có thể làm sao? Ha ha, tiến bộ hào một bên trong đại sảnh. Thân là trong quân cao tầng La Ngạo cười ha ha. Từ khi hắn từ La Thiên nơi đó được 3 tấm bản vẽ sau khi liền trở thành La Thiên tử trung phen. Bình thường một tấc cũng không rời. La Thiên nghe này liếc hắn một cái. Trong lòng thầm nghĩ ngươi mới phải ngốc xoa. Tiểu tử kia quỷ tinh lắm. Thời gian dài như vậy không có động tác lớn khẳng định có cái gì nguyên nhân đặc thù. Nói không chắc lần sau động tác lớn lấy ra có thể hù chết người. Tuy rằng trong lòng như thế nghĩ, nhưng hắn nhưng không nói ra. So với hạm đội tình hình trận chiến, hắn càng thân thiết chính là Lâm Diệu lúc nào cho hắn tinh hồn tinh phách. Chỉ có chiếm được tinh hồn tinh phách, triệt để chữa trị nguồn hồn hắn mới có thể khôi phục nhanh chóng nguồn thần cảnh tu vi. Mà chỉ cần có loại kia tu vi, cái gì nguyên trận, thuốc, tất cả đều là phù vân, tổ tiên. Ngài cảm thấy Lâm Diệu hắn tại sao bất động, có phải là cũng ở kín đáo chuẩn bị bí mật gì vũ khí à? La Ngạo thấy La Thiên nghiêm túc thận trọng, dừng lại nụ cười, ngượng ngùng hỏi, ta làm sao biết, nói không chắc đúng không, vừa lấy ra liền có thể đánh chết chúng ta loại kia. La Thiên lườm hắn một cái, tùy ý nói rằng, nghe được hắn này chuyện cười giống như... La Ngạo nhưng là có chút coi là thật. Lông mày lập tức liền khẩn khóa lại. Tổ tiên, muốn không thăm dò một hồi. Lâm Diệu người kia thật có chút quỷ. Trời mới biết hắn trong bóng tối nghẹn cái gì lớn. La Thiên nghe vậy do dự một chút. Gật gật đầu, nửa năm cũng nên có chút động tác. Tuy rằng nửa năm này tu vi của hắn đạt đến đế hoàng cảnh. Phối hợp hắn cái kia nguồn thần cảnh gốc gác, đã trở thành La Thiên trong vũ trụ sự tồn tại vô địch. Nhưng hắn nhưng là không hài lòng, nếu như nguồn hồn chữa trị, giờ khắc này hắn nên đều trở thành thánh tôn. Nghĩ tới đây, hắn nhíu nhíu mày, hắn đúng là muốn làm diện hỏi một chút Lâm Diệu lúc nào giao dịch bắt đầu. Lúc nào mới sẽ cho hắn tinh hồn tinh phách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.